Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, Thái Tổ Hiện. Tha mạng, chấm ngoặc kép, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Hai nữ tại thiên địa lô bên trong kêu thảm, cầu xin tha thứ lấy. Bất quá, Triệu Tinh Thần bất vi sở động, quyết định trước tiên đem hai nữ đốt thành cho lại nói. Bằng không thì, chính mình vừa rời đi đại thiên khu mảnh khu vực này liền không phải các nàng đối thủ. Triệu Tinh Thần lại thí nghiệm một hồi, phát hiện mình có rời đi xa bàn bên trên đại thiên khu hai nữ liền không thảm như vậy. Hình như, cái này thiên địa lô dùng lửa đốt người sống sờ sờ cũng phải chính mình đứng tại đại thiên khu mới có thể áp dụng. Triệu Tinh Thần có chút minh bạch, vì cái gì tại Nguyệt Thành không được, vì cái gì rời đi đại thiên khu pháp lực của mình liền mất linh. Đó là bởi vì chính mình là đại thiên khu hoàng đế, mình đã nhất thống đại thiên khu, mà Nguyệt Thành cùng địa phương khác vì cái gì không được. Đó là bởi vì kia là thuộc về người khác địa bàn. Chính mình không cách nào chúa tể người khác vận mệnh, trừ phi mình cũng cưỡng chiếm Nguyệt Thành. Đến lúc, chính mình dẫm tại sa bàn bên trên Nguyệt Thành bên trên liền có thể chúa tể Nguyệt Thành tất cả mọi người vận mệnh, mà toàn bộ sa bàn gọi Đông Thắng Thần Châu. Cái kia khẳng định là cái lớn vô cùng khu vực, bởi vì rộng lớn như vậy đại thiên khu tại sa bàn bên trên chỉ là một cái không đáng chú ý góc nhỏ. Đại thiên khu chỉ ít cũng phải có hai cái châu Á lớn a. Thế nhưng là tại sa bàn bên trên vẻn vẹn chiếm một phần vạn lớn nhỏ. Cái kia Đông Thắng Thần Châu được lớn bao nhiêu? Nếu như một ngày nào đó chính mình nhất thống Đông Thắng Thần Châu, há không phải mình chính là Đông Thắng Thần Châu chúa tể rồi? Ngẫm lại đều khiến lòng run sợ. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình muốn bay lên. Thế nhưng là cái này to lớn sa bàn lại là mang không đi. Vừa rời đi sa bàn, chính mình chẳng phải là cái gì? Triệu Tinh Thần lần nữa nhìn chằm chằm sa bàn bên trên đại thiên khu. Nhìn mười mấy lần, rốt cục, Triệu Tinh Thần ánh mắt rơi tại xà mi đồng long bí quật một góc. Bởi vì, cái kia nơi hẻo lánh hình như còn ngồi xếp bằng lấy một cái lão giả. Mà lão giả cụ thể phương vị liền tại hậu thổ trong đống. Triệu Tinh Thần đi ra thiên cung. Thiên cung đột nhiên phát ra chói mắt ánh sáng đến. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc lấp lánh. Năm loại linh khí hóa thành năm đạo linh quang chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Tích đùng vài tiếng bạo hưởng. Không ngừng có xem không hiểu phù văn chớp động lên một loại nào đó ánh sáng màu chui vào. Loại hiện tượng này một mực kéo dài mấy ngày mấy đêm. Rốt cục, ngũ sắc thần quang dần dần mờ đi. Sau một khắc, thiên cung chậm rãi lên tới không trung. Không lâu, thiên cung bắt đầu xoay tròn. Co vào. Sau một khắc, thiên cung co vào đến lớn chừng bàn tay bay đến Triệu Tinh Thần bàn tay bên trên. Cuối cùng, thiên cung thế mà hóa thành chừng hạt gạo phù văn chui vào Triệu Tinh Thần cổ tay bên trên. Nhìn qua, nó chính là một đạo hình xăm mà thôi. Mà Triệu Tinh Thần tâm ý khẽ động, thiên cung lại bay ra, nháy mắt biến lớn, thu phóng tự nhiên, có vẻ như nó bị chính mình thu phục. Triệu Tinh Thần thổ độn tiến hậu thổ trồng bên trong, một mực độn hành đến lão giả kia trước mặt mới đứng vững. Ai, chủ tử, người rốt cuộc đã đến. Lão giả thế mà mở mắt ra. Ngươi là ai? Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn hỏi. Triệu Tây Giang. Lão giả nói. Thái tổ. Ngươi là thái tổ. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần giật nảy mình. Tranh thủ thời gian hướng phía lão giả liền muốn quỳ xuống. Bất quá. Triệu Tây Giang đưa tay một điểm. Một đoàn hoàng quang nâng Triệu Tinh Thần. Sau một khắc, Triệu Tây Giang thế mà phản hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Chủ tử, người tuy nói là Triệu gia hậu đại, nhưng là, người kỳ thật không phải ta Triệu Tây Giang hậu nhân. Chủ tử, người là Đông Thắng Thần Châu Triệu Thị Chi Chủ. Người chỉ bất quá mượn lão nô hậu bối của ta chi thân mà thôi. Triệu Tây Giang nói, Triệu Tinh Thần thì là không hiểu ra sao. Cái này lộn xộn cái gì? Hẳn là, cái này trên đời thật là có luân hồi vừa nói. Triệu Tinh Thần hỏi, có không luân hồi lão nô ta không biết. Bất quá, cường giả có thể mượn hồn tái sinh, ngược lại là có, Triệu Tây Giang nói. Chẳng lẽ ta chính là mượn hồn trùng sinh? Triệu Tinh Thần hỏi, lão nô cũng không rõ ràng. Bất quá, có thể được đến thiên cung người chính là Triệu gia chủ tử. Chủ tử, lão nô ta chờ đợi hơn 2000 năm. 2000 năm trước, lão nô ta cảm giác tịch mịch, cho nên, ra ngoài nhất thống đại thiên khu, sáng tạo ra đại thiên vương triều, trở thành Triệu quốc khai quốc quân chủ, lưu lại một nhóm hậu đại. Bất quá, 300 qua tuổi về sau, lão nô ta cảm giác đại nạn sắp tới. Thế nhưng là, thiên cung chi chủ còn không có xuất hiện. Vì có thể đợi được thiên cung chi chủ, lão nô ta không thể không dùng thượng cổ rùa hơi thở chi thuật tiến vào ngủ say ở trong. Giấc ngủ này chính là 2000 năm, rốt cục chờ đến thiên cung chi chủ. Bất quá, chủ tử, có lẽ ngươi nhớ không được. Lão nô được nhắc nhở ngươi, đại thiên vương triều cũng vẻn vẹn chỉ là Hạo Thiên Tông kỳ hạ trong tứ đại gia tộc Tiêu gia, một cái phụ thuộc tiểu quốc mà thôi. Cho nên, chủ tử ngươi thiên địa tại Đông Thắng Thần Châu, ngươi muốn trọng trưởng Hạo Thiên Tông. Về phần chủ tử vì sao lại mượn hồn trùng sinh, Hạo Thiên Tông đến cùng phát sinh cái gì, lão nô cũng không rõ ràng. Đây hết thảy, đều phải chủ tử chính ngươi đi kiểm chứng. Cho nên, chủ tử, ngươi đã được đến thiên cung. Ngươi hẳn là phát hiện thiên cung bí mật. Không sai, khi ngươi nhất thống đại thiên khu về sau, ngươi chính là đại thiên khu chúa tể. Khi ngươi nhất thống Đông Thắng Thần Châu thời gian, Đông Thắng Thần Châu mới xem như chủ tử ngươi. Mà Đông Thắng Thần Châu bên trên có vô số quốc gia cùng môn phái. Mà Hạo Thiên Tông chính là đứng đầu nhất môn phái một trong. Triệu Tây Giang nói, Khổng Tước cung chủ cùng địa cung bên trong cái kia nữ đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần ném ra thiên địa lô, chỉ vào trong lò nữ tử nói, ha ha ha, nàng chỉ là ngươi một cái nha đầu mà thôi. Triệu Tây Giang cười nói, hai trong đó ai là ta nha đầu, cái kia một cái khác là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha ha, kỳ thật, không có hai cái, chỉ có một cái. Triệu Tây Giang lại cười, rõ ràng là hai cái, làm sao chỉ có một cái? Triệu Tinh Thần hỏi, kỳ thật, hai nàng chỉ là một người mà thôi, gọi Cơ Giao, chỉ bất quá, sau cũng không biết được chuyện gì xảy ra, hồn phách của các nàng thế mà đánh lên, cuối cùng, một phân thành hai, hiện tại, chủ tử đem các nàng hai ném vào thiên địa lô bên trong, từ đó về sau. Lại đem đúc lại một cái nha đầu. Triệu Tây Giang nói, ta cảm giác nàng không phải người sống. Chẳng lẽ là U Linh? Triệu Tinh Thần hỏi, kỳ thật, Cơ Giao năm đó thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu mấy đại mỹ nữ một trong. Nghe nói là Thắng Thần chi nữ. Đến cùng thế nào? Lão nô cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá, về sau nàng làm sao một mực đi theo chủ tử ngươi lão nô cũng không rõ ràng. Mà lại, về sau, Cơ Giao vì cứu chủ tử mà chết. Bất quá, Cơ Giao dù chết, nhưng là, nàng một tia tưởng niệm còn rất dài tồn lấy. Chính là bởi vì cái này nói, suy nghĩ, một mực khát vọng nương theo lấy chủ tử ngươi. Cho nên, cái kia tưởng niệm thế mà ngưng tụ thành một người. Cho nên, hiện tại Cơ Giao chỉ là một cái, suy nghĩ, mà thôi. Cũng không phải là một người. Càng không tính là U Linh. Cùng hồn phách cũng không giống nhau, bởi vì, nàng đã sớm hình thần câu diệt. Kỳ thật, dạng này cũng tốt, Cơ Giao tuy nói chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Lại là có thể làm ra người sống sờ sờ đồng dạng sự. Thậm chí, nàng tại công kích thời gian so người sống sờ sờ càng có tác dụng tốt hơn. Bởi vì nàng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cho nên, có thể tùy tâm sở dục phân giải tụ hợp. Có thể hóa thành không khí đi theo chủ tử ngươi. Tại chủ tử ngươi cần thời gian lại lần nữa ngưng tụ. Mang theo trong người thuận tiện bớt việc. Triệu Tây Giang nói. Nếu là suy nghĩ. Làm sao sẽ sợ ta tam muội chân hỏa. Triệu Tinh Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Suy nghĩ đương nhiên cũng có khắc tinh. Cái này trên đời liền không có vô địch tồn tại. Triệu Tây Giang nói. Đột nhiên mày nhíu lại một cái. Nói. Chủ tử, Lão Nô tuy nói dùng thượng cổ rùa hơi thở chi thuật ngủ say 2000 năm. Nhưng là, đại nạn vẫn là đại nạn. Không cách nào sửa đổi. Đây là thượng thiên kiếp số. Lão Nô vẫn là thoát không khai thiên nói chí lý. Như vậy muốn cùng chủ tử ngươi cáo biệt. Một nói xong, Triệu Tây Giang há miệng nhả ra một đạo linh anh. Cái kia linh anh một thanh đâm vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Mấy canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần mở mắt ra. Ai, Tây Giang, ta tạm thời cứu không được ngươi. Mà ngươi thật sự trung tâm. Thế mà tại trước khi chết còn đem ngưng tụ tu luyện đoạt được linh anh cho ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.